Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu của tác giả Jim JK. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui. Mọi người yêu thích giọng đọc của Khủng Long Mẹ, hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh, donate cũng như cho Khủng Long Mẹ biết những suy nghĩ, những cảm nhận của mọi người về bộ truyện này, cũng như là những góp ý nhỏ nhỏ cho dành cho Quán Truyện cũng như là dành cho Khủng Long Mẹ thông qua việc comment ở dưới mỗi video nhé. Bây giờ thì mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 129 của ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với Quán Truyện. Đại não lão tổ Vương thị như nổ ầm lên. Nói trở lại một sợi thì thật sự là một sợi thật à? Ông ta quay đầu nhìn về phía Vương Tiễn muốn cầu xin, hy vọng vị tổ tiên chân chính của Vương thị này có thể mở miệng. Kết quả, ông ta nhìn thấy Vương Tiễn cầm thêm cây kiếm, một cước đá tung cửa. Trên khuôn mặt già nua tràn đầy vẻ lạnh lẽo, giơ tay lên liền muốn thẳng tay chém đầu Vương Quang Hách xuống. Và chớp thời mông điểm, Vương Tiễn mới thật sự là đệ nhất chiến tướng dưới tướng Thủy Hoàn Đế. Nhưng kiếm của Vương Tiễn lại bị cản lại, 112 kim nhân xuất hiện cản ông ta lại. Thủy Hoàn Đế bình thản nói, nếu như đã giữ lại cái mạng, vậy thì sẽ không giết cậu ta nữa, xem như nể mặt mũi của tướng quân đi. Huống hồ nếu như không phải như vậy, thì có lẽ chậm vẫn còn đang chìm vào giấc ngủ say. Hắn ngồi cạnh cái bàn đá trong sân Vương thị, hai tên tần tượng đứng ở hai bên. Thủy Hoàn Đế tùy ý nói, Uyên mang điểm tâm đến, hai người các người cũng nếm thử một chút đi. Sau khi đáp lại, hai vị tướng lĩnh Vương thị mỗi người tự lấy một miếng điểm tâm. Thủy Hoàn Đế mang theo một tia đùa cợt, bình thản nói, về phần tiền điểm tâm, cứ trả cho Uyên là được. Hắn mang theo chút đùa cợt, nhưng sắc mặt hai vị tướng lĩnh Vương thị lại thay đổi, trầm giọng nói, rõ, mặt tướng lĩnh mệnh. Thủy Hoàn Đế cầm nín. Hắn đột nhiên nghĩ đến phản ứng trước đó khi mình nói đùa một câu và chấp kích làng, rồi lầm vào trầm mặc. Vương Tiễn cũng không để cho đế vương trầm mặc quá lâu. Ông ta tán thưởng một câu, quả nhiên là ngon ghê, nói, lúc trong mộng nghị đã từng nói, nếu như đi theo chấp kích làng, thì nhất định có thể ăn uống những thứ ngon nhất trong thành Hàm Dương. Xem ra quả nhiên là danh bất hư truyền. Vương Bí cũng kịp phản ứng nói, bệ hạ nhắc đến Uyên, chấp kích làng cũng ở đây sao? Thủy Hoàn Đế gật đầu nói, giờ này hắn đang đi chém kẻ địch, hẳn là lát nữa sẽ trở về ngay thôi. Đường Giang Nam thành Kim Lăng, cách Đông Hải cũng không quá xa xôi. Tử Phúc không nghĩ đến, ông ta muốn chấm dứt quá khứ, kiên quyết đến đây, quyết tâm đối mặt với nỗi sợ hãi trong lòng suốt 2000 năm qua, thế mà lại dùng cách như vậy kết thúc. Nỗi sợ hãi qua 2000 năm trước, qua 2000 năm không ngừng nhen nhóm, bây giờ đã trở nên to lớn đến nỗi ông ta không thể đối mặt nổi. Ông ta nhớ rõ trước khi đến đã dùng phương thuật bói mơ quẻ, nói là thật sự có thể hoàn thành tâm nguyện, chấm dứt tất cả. Có lẽ, chết như vậy cũng coi như là một loại chấm dứt. Suy nghĩ này thoáng lướt qua trong lòng Tử Phúc, nhưng lại bị lòng cầu sinh đè xuống. Bây giờ ông ta đã không còn nghĩ đến những chuyện nhớ trẻ lấp khí cơ, mà chỉ một lòng theo khoảng cách ngắn nhất chạy về phía Đông Hải. Nhưng vào lúc ông ta chạy ra bờ biển, sắp nhảy vào hải vực, trên bầu trời lại xuất hiện ánh sáng kim sắc. Từng sợi ánh sáng kim sắc bệ thành văn tự hóa thành chiếc áo cà sa bị lấp kín bởi kinh Phật. Động tác của Tử Phúc bỗng nhiên ngừng trệ. Bên tai có tiếng tăng nhân khẽ nói, "A Di Đà Phật." Động tác của Tử Phúc dừng lại. Trên hải đảo, đạo diễn ngước mắt. Trong giây phút nhìn thấy Tử Phúc, cho dù là hắn đi chăng nữa thì đáy lòng cũng hiện lên chút gợn sóng, cùng sự cảm khái. Nếu như hắn tiếp thu sự giáo dục của nền văn minh hiện đại, hay là năm đó sống chung với cái đám vũ phù thô bỉ kia, thì phản ứng lúc này của hắn hẳn là sẽ như thế này. Người trở về rồi, còn mẹ nó người vậy mà còn dám trở về. Sau đó đưa ngón tay ra, Năm ngón lật xuống, lấy ra khí huyết bá đạo của võ môn, hoặc là kết trận vô song của binh gia, hoặc là một đạo lôi pháp tùng hoành của đạo môn. Thần thông Phật môn mà tăng nhân khổ tu chân chính tu ra, có lẽ không được xem như là có sức công phá mạnh nhất. Nhưng mà khi tổ hợp lại với nhau thì chắc chắn sẽ là cái loại khó dây dưa nhất kìa. So nhục thần kìm cường bất bại. So hồn phách, trong lòng không có tạp niệm. Tốc độ có thần túc thông, chiến đấu có thả tâm thông. Đánh thì đánh không chết, chạy thì lại chạy không thoát. Nếu như gặp phải các tổ tông của các thiền tông thần châu thì chắc là ngay cả nói, người cũng không nói lại. Có thể xưng là đậu Hà Lan đánh không nát, thoát không nổi, nhảy không vỡ. Đương nhiên là ngoại trừ Huyền Trang ra rồi. Trong chuyện kể thì ai ông ta cũng đánh không lại. Ngoài đời thật thì không đánh lại ông ta. Phương Phong ngạc nhiên khi nhìn thấy đạo diễn giơ tay lên. Vừa ra tay thì đã xuất ra chiều kim cương kinh. Một chút cũng không có sự giác ngộ buồng bỏ của một vị đại sư Phật môn. Hắn hiển nhiên là muốn ngăn lại Tử Phúc, đang hoảng hốt muốn rời đi. Bản thân thì không nghĩ sẽ ra chém giết mà chỉ muốn dùng Phật pháp dây dưa. Như suy nghĩ ra gì đó, hắn cố ý trêu chọc nói. Người cố ý đó sao? Phật môn không phải luôn dạy cho người ta buồn xuống hay sao? Người tính toán chỉ lì, có thủ tất báo như vậy mà cũng được xem là đệ tử Phật môn à? Lòng dạ người cũng quá nhỏ rồi đó. Thiếu niên tăng nhân nhắm mắt lại, thản nhiên nói. Không phải là báo thủ, đây chính là nhân quả. Tên hỏa thượng nhà người vậy mà lại có gan nói lời bịa đặt, có gan mở mắt nói bừa. Khóe môi Phương Phong chảy xuống, đột nhiên nhớ đến còn có một khả năng, vẻ mặt cổ quay nói. Vậy nguyên nhân người đồng ý ở lại chỗ này, có phải là sớm đã dự đoán được có ngày hôm nay, muốn ở đây chặn cửa? Đạo diễn trầm mặc xuống, chắp tay trước ngực đáp. À gì đà Phật? Không, đối với hỏa thượng các người mà nói, lúc này mà a di đà Phật có phải chính là nói ý ha ha hay không? Phương Phong dựa vào trầm tư, cảm thấy lòng dạ tên hòa thượng này có phải là quá nhỏ rồi hay không? Chuyện mình lấy cháo bát bảo ra đối phó hắn có phải là đùa hơi quá trớn rồi hay không? Có thể nào sẽ bị tên tiểu tử này ghim rồi không? Giờ phút này, Tử Phúc cũng không phải là quá điên cuồng. Ông ta chỉ liều chết muốn xé rách Tử Đạo thần thông Phật môn, sau đó muốn liền rời đi. Ông ta vốn mang bộ dáng phường sĩ trung niên, nhỏ nhã, ôn hòa. Nhưng giờ này, tóc ông ta đã trắng phong. Lấy thần tính làm đan dược luyện hóa ra bất tử chỉ thần. Sau khi bị cắt đứt sự liên hệ với thần tính, thì còn lại chẳng qua cũng chỉ là một cái thần thể mục nát. Giờ phút này, thần thể đạo diễn vẫn còn bị thương. Phương Phong lại đang trông coi cộng công. Đối với ân oán dây dưa của nhân gian cũng không có ý gì là muốn ra tay. Lúc này, hai người đều nghe được tiếng kiếm reo lên. Tốc độ của Tử Phúc bỗng nhiên tăng lên, nhưng lại không nhanh bằng hàn mang kiếm khí. Kiếm quang tùng hoành có âm thanh hùng ưng vang lên, động tác của Tử Phúc bỗng nhiên trì trệ. Hiển nhiên là đã trúng kiếm, máu mê đầm đìa. Nhưng cho dù là như vậy, thì Tử Phúc cũng không quay đầu lại, mà lại càng dùng tốc độ nhanh hơn độn đi. Bóng dáng vệ uyên hiện ra, kiếm trong lòng bàn tay nặng nề bổ xuống, cuồng phòng chung quanh xoay tròn chặt chẽ lôi kéo Tử Phúc. Tử Phúc muốn tránh ra nhưng trong lúc nhất thời lại không thể nào làm được, đành phải dùng tử khí phương thuật ngừng tụ thành binh khí chiến đấu với vệ uyên. Cho dù là phường sĩ đi chăng nữa thì ông ta vẫn có kiếm thuật và thủ đoạn phản kích, khiến cho kiếm khách và tướng lĩnh hậu thế phải sợ hãi và thán phục như cũ. Phẩm tục trước thời Tần chính là như thế, nhò mặc đạo tạp pháp, ẩm dương bình tùng hoành. Các nhà các tộc có thể thừa thế xông lên từ trong loạn thế, không một ai là dễ đối phó cả. Vệ Uyên. Phương Phong nhận ra Vệ Uyên, hắn ta rất có hào cảm với người trẻ tuổi đã làm cho hắn vò dưa muối kia, cho dù hắn từng là thần tử của Vũ. Mà đạo diễn cũng đã nhận ra Vệ Quán Chủ, người từng xuất hiện tại thời điểm đạo môn và Phật môn luận pháp. Nghe thấy lời Phương Phong, lòng hắn nào nào. Vệ Uyên. Phương Phong nói. Đúng đó, Vệ Uyên. Mà lúc này đây, sự giao tranh giữa Tử Phúc và Vệ Uyên lại càng dữ dội hơn. Mỗi chiều đều ẩn chứa sát khí. Chỉ luồng kiếm khí lệch ra rơi xuống trên biển, vậy mà cũng tạo nên một làn sóng lớn. Cho dù đã bị chặt đứt thần tính, dần dần già nua thì thực lực của Tử Phúc vẫn khiến cho người ta sợ hãi, thán phục như cũ. Nhưng tu sĩ tuổi lớn đến mức này thì chỉ cần không lời nhác đến nỗi không có thuốc nào trị được thì trên cơ bản sẽ không có bất kỳ nhược điểm gì. Ở một trình độ nào đó, bản thân tiền tần phường sĩ Tử Phúc đã là khởi nguyên của thần đạo giáo và âm dương sư rồi. Cuối cùng, Tử Phúc đột nhiên thét dài một tiếng, dùng một trong những phương thuật tiền thần cưỡng ép đẩy Vệ Uyên ra. Sau đó, âm dương tự thần chuyển hóa, trong nháy mắt, độn đi ra ngoài mấy mười dặm. Vệ Uyên đạp trên cuồng phong, lùi lại mấy bước, đặt chân giữ hư không, đưa tay nắm chặt Bát Diện Hàn kiếm có huy hiệu Thiết Ưng trong tay. Mũi kiếm rung động phát ra tiếng gào thét. Tử Phúc đảo mắt nhảy về phía trước, hư không trùng quanh có thần tính tụ lại. Đạo diễn khẽ nhíu mày. Lần trước khi hắn giao thủ với Tử Phúc đã lấy một bộ phận của thần tính ra làm mồi nhử để dụ hắn trùng kế thụ thương. Nhưng mà thứ đổi lại lại là một phần thần tính kia của Tử Phúc cũng đã bị hắn kéo ra. Dù thế nào thì đạo diễn cũng là đệ tử Phật môn. Hơn nữa vào thời nhà mình, Tằng Bình đóng ở bờ biển để chống lại Oa Nô. Vào lúc đó hắn đã từng hoạt động ở Đông Hải. Cho nên lúc đó hắn đã trực tiếp bóp nát phần thần tính kia thành bột mịn rồi quẳng vào trong biển. Giờ phút này Tử Phúc lại hội tụ đám thần tính kia lại. Kiểu quyền năng cũng giống như thủy thần hay hải thần vậy. Mặc dù không thể nào có thể so sánh với lúc ở Anh Đào, nhưng cũng đủ để làm cho tốc độ trên hải vực của ông ta trở nên nhanh hơn, vượt xa Vệ Uyên. Tử Phúc quay đầu nhìn lại, nhìn thấy thanh niên tay cầm thanh kiếm kia không thể nào đuổi theo mình được nữa thì cũng bình tĩnh lại. Trong lòng ông ta vô cùng mừng rỡ, có một loại thoải mái khi thoát ra từ bên trong tuyệt vọng. Ông ta cất tiếng cười to. Các người cứ chờ đó cho ta. Vẻ mặt hắn giả nua mà hung ác. Mối thù hôm nay, ngày khác tất báo. Giọng nói vang dội, cuồn cuộn mà đến. Đạo diễn khẽ nhíu mày. Hắn định ra tay. Phương Phong thở dài, đưa tay ngăn hắn lại. Đạo diễn không hiểu. Vệ Uyên nuốt một ngụm máu xuống, chân đặt trên hư không. Tay đem kiếm cắm ngược vào trong gió. Lưỡi kiếm hướng xuống, treo trên không trung. Sau đó anh lấy một quyển trục từ trong ngực ra, vẩy mạnh một cái, quăng quyển trục lên giữa không trung, giọng hờ hững bình thản nói: "Thiên địa đồng hải tiếp chỉ." Còn người đạo diễn cò lại, các thiên địa tính linh là thần, là linh, ai có thể ra lệnh cho đồng hải thần châu tiếp chỉ? Bên trong âm thanh vang dội, quyển trục kia cũng không bay lên trời nữa, nó chậm rãi mở ra. Trong nháy mắt trở nên thật to lớn, từng dòng chữ triện màu đen hiện ra, dưới góc phải là dấu tích ấn tỷ màu đỏ, nhìn qua cũng chỉ có 9 chữ, cầu từ bình thản thông thường. Đạo diễn đứng trên hòn đảo nhỏ đọc nó lên. Tề nhân Tử Phúc, phản bội thần châu, chu. 8 chữ triện bên trên ấn tỷ đột nhiên tỏa ra ánh sáng, cả quyền trục đột nhiên tán đi, còn thiên địa vạn vật thì phảng phất như đang chịu ảnh hưởng từ thứ gì đó. Biển đông vốn đang yên tĩnh bây giờ lại biến thành sóng cả mãnh liệt đến độ như muốn hủy thiên diệt địa. Bầu trời vạn dặm trở nên thấp lại như có lôi đình bạo phong ẩn chứa trong đó. Mà bầu trời phía sau Vệ Uyên thì nắng vẫn như cũ. Một đạo ý chỉ làm cho thiên tượng xung quanh mấy trăm dặm trở nên biến hóa. Phương Phong ôm ngực, cố gắng áp chế thần tính của mình xuống, không tham dự vào việc này. Hắn chỉ than khổ nói: Đế vương thần đại, ngọc tỷ chuyển quốc. Đối với thần châu mà nói, thì đây là một tồn tại mang ý nghĩa kiêu ngạo tột cùng. Dưới sự giận dữ của sóng cả Đông Hải, thần tính Anh Đạo không thể giúp cho Tử Phúc tiếp tục tiến về phía trước, mà ngược lại là Vệ Uyên. Cuồng phong sau lưng hắn như được sóng biển tăng thêm, làm cho chỉ trong chớp mắt, hắn xuất hiện ngay sau lưng Tử Phúc. Thành phong trong lòng bàn tay cũng thuận thế xoay tròn chém ra. Tử Phúc dùng kiếm chống lại. Trong chốc lát, bên tai nghe được tiếng Thiết Ưng rít dài, mà trước mắt ông ta lại là ánh mắt lạnh lẽo quen thuộc kia. Tử Phúc đột nhiên nghĩ đến những tin tức mà ông ta nhận được từ tộc giao nhân trước đó. Ông ta hiểu rồi, cắn răng nói. Là người. Người là hậu duệ của hắn. Chuyện của Thủy Hoàng đấy cũng là do người làm. Vệ Uyên không đáp. Sóng cả Đông Hải lại dữ dội nện xuống một lần nữa. Lôi đình cũng đánh xuống. Chẳng qua chỉ sau mấy chục hơi thở, Tử Phúc đã không tránh nổi những hiện tượng thiên nhiên dường như đang muốn đẩy ông ta vào chỗ chết kia nữa. Bị đánh cho một kích mạnh, miệng ông ta ho ra máu tươi, mà thanh kiếm trong lòng bàn tay Vệ Uyên cũng đột ngột chém xuống. Tử Phúc đưa tay muốn dùng phương thuật để chống đỡ, nhưng đã trễ. Kiếm thế của Vệ Uyên đột nhiên thay đổi, từ bổ mạnh xuống biến thành chém nhẹ ngang qua. Một chiều này trực tiếp đánh ra, nương theo tiếng hét thảm trầm thấp, cánh tay bị Thủy Hoàng Đế dùng tên bắn xuyên qua bị chém xuống, máu me đầm đìa. Cánh tay bị sóng lớn cuốn vào trong biển, Còn người Tử Phúc cò lại. Đây là cách dùng phương thuật mà ông ta quen thuộc nhất. Chỉ dùng qua khi liên thủ với người của Thiết Ưng Vệ chủ sát Nguyên Sơ Thần Tính. Người nhìn thấy cũng chỉ có một người. Tử Phúc thì thầm khẽ nói. Vì sao vậy? Vì sao à? Vệ Uyên đưa tay đậm một cái, vết máu trên thân kiếm bị đánh tan, giọng nói bình thản, trả lời rằng. Ai nói? Ta là hậu duệ. Con người Tử Phúc bỗng nhiên co lại, trong lòng chợt dâng lên sóng cuộn gió gầm. Sấm sét gào thét, hình ảnh Vệ Uyên bên dưới ánh sáng trong lúc ngắn ngủi dùng hợp lại với hình ảnh Chấp Kích Lang mặc áo giáp màu đen trong quá khứ. Bất luận là đôi mắt bằng lãnh hay là sự quen thuộc trong một vài động tác kiếm pháp đều giống y hệt Chấp Kích Lang năm xưa. Ông ta nói. Là người. Mũi thành phòng kiếm trong lòng bàn tay Vệ Uyên nâng lên. Năm đó đã nói, nếu phản bội bệ hạ thì sẽ chém không tha. Tử Phúc. Trong lòng Tử Phúc rung động, sóng biển xung quanh gào thét phun trào, phảng phất như lại về tới 2000 năm trước. Chiến thuyền Đại Tần phá biển mà đi. Thiếu niên kia mặc áo giáp màu đen, tay cầm kiếm, đôi mắt trắng đèn rõ ràng, lạnh lùng yên tĩnh, chuyển mắt nhìn về phía ông ta. Dường như thiếu niên tướng lĩnh trong trí nhớ, còn có thanh niên kiếm khách trước mắt đang cùng nhau mở miệng. Trước sau hai câu, dường như xuyên thủng qua tuế nguyệt. Tử Phúc, ta đến để thực hiện ước hẹn năm đó. Tiếng nói cuối cùng vừa dứt, nó chính là mộng ma ngàn năm không tàn vang lên bên tai Tử Phúc. Khuôn mặt Tử Phúc mang dáng vẻ giả nùa dữ tợn, đột nhiên gầm thét. Không, Uyên, người tuyệt đối không thể giết ta. Bị chém đứt thần tính, không còn bất tử, thần thể già nua thậm chí còn bị đứt một cánh tay. Cuối cùng, huyết dũng năm đó cùng Thủy Hoàn Đế phá biển ra khơi cũng dâng lên trong lòng Tử Phúc. Cánh tay phải còn toàn vẹn dùng sức mạnh âm dương, chuyển hoán ngưng tụ thành một thanh kiếm, bỗng nhiên tiến lên. Lúc ra chiều thì dùng kiếm thuật chém giết vào thời Đại Tần, còn dùng thêm sự hỗ trợ từ âm dương chỉ thuật. Thanh kiếm trong lòng bàn tay Vệ Uyên giết gào cào vút, lấy công đối công. Đây là mối hận cũ của 2000 năm trước, dưới ý chỉ của đế vương. Thiên địa Đồng Hải dường như đã hóa thành sinh linh có ý thức của riêng mình, cuốn hai người đàn giao thủ kia lại. Đạo diễn và Phương Phong ở bên ngoài nhìn không rõ ràng, cũng nghe không được rõ. Chỉ nhìn thấy Vệ Uyên cầm kiếm cùng lao vào chém nhau với Tử Phúc. Chiều thức đôi bên đều cực kỳ hung ác, là phong cách được sinh ra từ Xuân Thu Chiến Quốc 500 năm của Thần Châu. Thậm chí bên trong chiều thức chém giết kia còn để lộ ra mấy phần quen thuộc lẫn nhau. Không biết có phải là do tác dụng của ánh sáng sấm sét hay không? Trong thoáng chốc, đạo diễn và Phương Phong nhìn thấy người giao thủ chính là thiếu niên tướng lĩnh mặc áo giáp màu đen cùng với phường sĩ trung niên bình thản nhỏ nhã, mà giữa hai người hai thanh kiếm đan xen vào nhau. Chúng nó là của thanh niên đã trưởng thành và lão già điên cuồng mái đầu trắng xóa. Trên chuôi kiếm là hình Thiết Ưng vỗ cánh, đó là biểu tượng của Hắc Băng Đài Đại Tần. 2200 năm trước, những thanh kiếm thế này đã chém giết thần tính nguyên sơ của anh đảo, là khi vị tướng lĩnh thiếu niên mặt mày oai hùng cầm kiếm trang nghiêm đứng đó, thì phương sĩ nhỏ nhã đứng ở bệ đá cao cao sau lưng hắn, sắc mặt bình tĩnh nhìn thần tính đã nát tàn tứ tán. Lúc ấy, hai bên vốn e ngại lẫn nhau, lại không thể không liên thủ. Không ai nghĩ đến những ân oán năm đó lại kết thúc vào những năm tháng xa xôi đẳng đẵng sau này như thế. Sau khi Đại Tần biến mất trong lịch sử, chủ thần bên trong Thiên Trì Ngự từng mang theo tiếng thở dài cảm thán. Duệ sĩ Đại Tần, ai dám tranh phong? Cuối cùng cũng đã qua rồi. Ông ta đem những thanh tần kiếm còn lại ở anh đào thu lại toàn bộ, đúc chảy thành một thanh kiếm. Cuối cùng dùng sợi dây đỏ phong ấn thanh kiếm này vào đoạn lịch sử kia ở trong đền thờ. Còn truyền thuyết Hùng Ưng đáp xuống cũng biến mất không còn gì nữa trong dòng sông lịch sử không dài lắm của anh đào. Mà bây giờ thanh kiếm đã được chôn vào lịch sử kia, vẫn lăng lệ giống như ngày xưa. Hai người không ngừng giao thủ, tiếng binh khí va chạm phát ra thê lương như tiếng rít gào. Toàn bộ Đông Hải đều đang cuồn cuộn sôi trào, muốn đẩy ông ta vào chỗ chết. Tử Phúc bị dồn đến bước đường cùng, dường như đã phát điên lên rồi. Không phải tất cả mọi người ai cũng có thể duy trì sự bình thản khi đứng trước cái chết. Nương theo tiếng rít dài của thanh kiếm, Vệ Uyên giơ kiếm ngăn lại một kiếm quyết tử của Tử Phúc. Khí cơ đen thánh phát ra từ thanh kiếm bỗng nhiên tàn ra, sau đó biến thành một con độc long, xé rách không trung hướng về phía trái tim Vệ Uyên. Vệ Uyên chuyển động vặn người, kéo dài khoảng cách, đưa tay chụp một cái. Sau khi tóm được con độc long này thì đánh nó tan tành. Vệ Uyên cầm ngược thanh kiếm đột ngột đâm về phía trái tim Tử Phúc. Ẩm dương nhị khí trên người Tử Phúc hiện ra, ngăn cản được một kiếm này. Dạng cầm sát như vừa rồi đã xuất hiện rất nhiều lần. Rời xa Thần Châu, vượt qua Đông Hải, cuối cùng đuổi giết để triển thần tính anh đào. Nhớ lại năm đó mà nói thì cũng là một trận mạo hiểm sóng dậy ầm ầm như thế này. Cho dù là đôi bên hai người hai ý, nhưng vào lúc đó cũng không thể nào không bắt tay với nhau. Vậy mới có thể trèo chống qua được những nguy cơ khác. Theo một ý nghĩa nào đó thì bọn họ đều hiểu rất rõ chiêu thức của đối phương. Đột nhiên, Vệ Uyên bỗng ấn vào vài Tử Phúc một cái, khí cơ bộc phát đẩy vị phương sĩ này đi. Kiếm trong tay phải cầm nghiêng, đánh gãy luồng khí tức vô hình trong hư không. Năm ngón tay trái mở ra, thuận thế bỗng nhận ấn xuống một cái. Thiền cường 36 pháp, nắm giữ ngũ lôi. Sấm sét cuồng bạo rơi thẳng xuống làm cho thân thể của Tử Phúc trở nên cứng ngắc. Những tia sét mỏng trải rộng ra khắp toàn thân, làm cho phản ứng của hắn trong phút chốc trở nên tê liệt. Đây là lần đầu tiên Vệ Uyên có thứ gì đó mà Tử Phúc không biết, mà bản thân đạo pháp của Vệ Uyên cũng không đủ để đánh ra chiều sấm sét làm Tử Phúc bị tê liệt như thế này. Vấn đề ở đây là thiên địa vạn vật đều đang hiệp trợ anh chủ sát phản đồ Thần Châu. Lúc thân thể Tử Phúc trở nên cứng ngắc thì Vệ Uyên bỗng nhiên xông về phía trước. Thành phòng kiếm trong lòng bàn tay đột nhiên đâm thẳng. Sức mạnh toàn thân đều ngừng tụ lại trên mũi kiếm, giống như là tướng lĩnh cầm thường mãnh liệt công kích trên chiến trường. Chiêu thức đế từ thời Hán Mạt loạn thế là tất cả những gì mà những người cùng đường nghèo khổ đời trước đã dùng cả đời của họ để lĩnh ngộ ra. Xuyên thủng thuật thức mà Tử Phúc bày ra. Vào lúc này đây, hai mắt Tử Phúc lạnh như băng. Trước người hiện lên chú văn màu mực, trực tiếp đâm vào trái tim Vệ Uyên. Sau đó dường như nghe được tiếng rồng gầm phát ra. Chú thuật của Tử Phúc trực tiếp bị đánh tan, bởi vì kết duyên với Trúc Lòng mà anh đã đạt được khí tức của Trúc Lòng. Bây giờ nó vẫn còn đang che chở cho trái tim Vệ Uyên. Nó cũng che khí tức của Bất Tử Hòa lại. Lần này do bị đánh mà ra. Biết người biết ta, chẳng trận chẳng thắng. Cũng chỉ trong một khoảnh khắc phán đoán sai lầm này, trường kiếm trong lòng bàn tay Vệ Uyên đã xuyên thủng qua trái tim Tử Phúc. Mũi kiếm xuyên từ phía sau trái tim xuyên tới, máu theo vết kiếm nhỏ xuống, đúng là dòng máu màu đen. Tử Phúc trợn tỏ hai mắt, há miệng ho ra máu tươi. Người... Vệ Uyên nói. Khoảng thời gian hơn 2.000 năm, phương thuật và kiếm pháp của người vậy mà lại chẳng có gì tiến bộ. Vẫn giống hệt như 2.000 năm trước. Khoảng thời gian 2.000 năm này, người đã hào phí để làm cái gì vậy? Trái tim Tử Phúc bị đâm xuyên. Khi mất đi thần tính mang đến sự bất tử thì ông ta chỉ là một tên thuật sĩ già nua. Máu tươi mang theo sự sống dần dần rút đi. Ông ta an tĩnh lại nói. Bất luận là như thế nào, kẻ thắng là vua, kẻ thua là giặc. Ta chẳng qua chỉ chết đi với thần phận người nước Tây mà thôi. Vệ Uyên nói. Người nước Tây? Anh không nhịn được cười nhạo nói. Người chẳng qua chỉ là một tên giặc oa mà thôi. Sắc mặt Tử Phúc đại biến, mũi kiếm trong lòng bàn tay Vệ Uyên toát ra kiếm khí dữ tợn nhưng lại không loạn động. Vệ Uyên từ từ rút kiếm nói. Mối thù chín kiếp, cuối cùng cũng báo. Nếu như người lấy thần phận là người nước Tề, muốn phản đại tần ta, vậy thì đến cơ hội để chết đường đường chính chính người cũng không có đâu. Tử Phúc, khi đại tần đang náo loạn, người chưa từng trở về. Lúc Hán Sở phân tranh, quốc tự Tể Quốc được khôi phục lại trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, người cũng không trở về. Nếu như người dẫn đầu anh đào quay về Hoa Hạ, dùng anh đào đánh hạ Thành Quách cho Thần Châu, hoặc là dùng tên gọi nước Tề ở anh đào để tôn sùng Hoa Hạ chính thống, vậy thì người cũng có thể tự xưng mình là người nước Tề. Nhưng người chẳng qua chỉ dùng thần phận người nước Tề để tự lừa gạt chính bản thân mình, để trong 2.000 năm qua có thể nhiều lần xâm chiếm biên cảnh Thần Châu mà thôi. Khương Thái Cầm Công phá ân thường, chảm trừ hoài gì, từ di phản loạn, được phong là Võ Thành Vương. Tề Hy Công đánh tan địch nhung, liên kết với nước Trịnh phạt lỗ, được xưng là Tề Quốc Chỉ Tế. Đến Tề Hoàn Công Bắc kích Sơn Nhung, Nam phạt Sở Quốc, cửu hợp trừ hầu, cứu nguy thiên hạ. Bây giờ ngươi có chỗ nào giống người nước Tề? Đã sớm biến thành oa nô rồi. Âm thanh Vệ Uyên dừng lại một chút nói. Bệ hạ rút kiếm bình định thiên hạ. Nếu như lúc trước người để ảnh đạo thần phục dưới trướng thần châu, tôn nước Tây là tổ tiên mà không phải tế tự những tàn hồn ác quỷ kia, thì bây giờ chưa hẳn người đã không tha mạng cho người. Hôm nay, giết người là bởi vì người phản bội thần châu, chứ không phải là vì bất kỳ lý do nào khác. Bệ hạ đã từng nói, người là một tên điên tự tin cực đoan, lại cả gan làm bậy. Nhưng vì sao người lại không dám to gan hơn một chút, đem đất đai anh đảo cùng phụng cho thần châu, sau đó lấy một mảnh đất rồi xưng là Tể Quốc Tiên Quân, tiếp nhận lễ nghi quần thần, mà người lại còn có thể ung dung tự tại, tiêu giao thiên hạ. Như vậy không phải là càng ngông cuồng hơn so với cỏ rút lại một chỗ hay sao? Hắn kéo chút chấp niệm sau cùng của Tử Phúc xuống, làm cho đáy lòng Tử Phúc rung động mãnh liệt, sau đó nắm chặt chút gọn sóng rung động kia. Thủ đoạn của phương sĩ tiền tần quá nhiều, hơn nữa lại rất khác biệt so với đạo môn hậu thế. Rất nhiều thủ đoạn của bọn họ đều mang theo một phần tà tính. Vệ Uyên hoài nghi Tử Phúc còn có hậu chiêu, cho nên liền cố ý khích ông ta, làm cho ông ta không kiềm chế được nỗi lòng. Trong phút chốc, Tử Phúc cũng nhận ra được điểm này. Nhưng lúc muốn che giấu thì đã không còn kịp nữa. Vệ Uyên rút kiếm ra, đôi mắt từ màu đen hóa thành màu vàng tinh khiết. Tay cầm kiếm chặt đứt thần tính bỗng nhiên chém xuống, chặt đứt những liên hệ phía sau Tử Phúc. Trong hư không phảng phất như còn vang lên âm thanh một sợi xiềng xích bị đánh gãy. Thanh kiếm kia chợt đâm về phía yết hầu Tử Phúc. Lúc này mới có thể hoàn toàn gọi là đã giết xong một vị phương sĩ. Còn người Tử Phúc cò lại nói. Không, chờ một chút. Uyên, ta có lời muốn nói. Năm đó, chúng ta đã từng cùng nhau. Mũi kiếm trực tiếp đâm vào yết hầu, sau đó không chút do dự chém ngang. Cái đầu với mái tóc trắng xóa bị chém xuống ở nơi này không biết đã bao nhiêu lần bị thuyền giặc oa chạy qua. Không biết đã bao nhiêu biển quần tử chiến trên hải vực. Thân thể tên giặc oa đầu tiên lắc lư một chút rồi ngã xuống. Không biết có phải do trùng hợp hay không mà hắn ngã theo tư thế quỳ xuống ven bờ Đông Hải, hướng về phía thần châu, máu tươi đầy đất. Chẳng thoáng chốc này, cho dù là Vệ Uyên thì cũng khó tránh khỏi cảm giác hoảng hốt. Ẩn oán 2000 năm trước, cứ vậy mà kết thúc sao? Sau khi bị phong bế thần tính, chặt đứt sự bất tử, Tử Phúc cũng không còn mạnh mẽ như trong suy nghĩ của anh. Chính anh cũng muốn lấy đó làm gương. Vệ Uyên cầm tấm lệnh bài ngọa hổ bên hông lên, một quyển trục anh viết khi rời khỏi anh đạo hiện lên trong tay anh. Anh run tay để mở quyển trục ra, phía trên chính là hình tượng trừ thần anh đạo vây quanh. Tưởng liễu đối kháng với chủ thần bên trong thiên trì ngự, một bên có vài văn tự. Quái lực loạn thần loạn trì nhất. Loạn, phản loạn trì cử. Hồn phách của Tử Phúc bị quyển trục kéo ra, cuối cùng bị phong vào trong hình ảnh của chính mình. Sau đó toàn bộ hình ảnh cũng bốc cháy lên. Lệnh bài ngọa hồ tồn tại từ thời triều Chu này bắt đầu triệt để chôn vùi linh hồn Tử Phúc bên trong quyển trục. Đạo diễn và Phương Phòng nhìn thấy Vệ Uyên một tay cầm kiếm, một tay cầm hộp gỗ đang chứa cái đầu lâu, dậm chân một cái đi mất. Chủ thần bên trong thiên trì ngự, thần võ thiên hoàng Tử Phúc, đền tội. Mà vào khoảng nửa giờ trước đó, Quỳnh Quỳnh trừ tôn bởi có chút lo lắng vì chủ thần bên trong thiên trì ngự rời đi, nhìn về phía thần châu nơi xa xa. Đột nhiên phát hiện có thứ gì đó bay về phía mình. Hơn nữa, sao vật kia lại càng lúc càng nhanh vậy? Đợi đến khi Quỳnh Quỳnh trừ tôn nhận thật sự nhìn thấy rõ thứ gì đang bay tới kia thì cũng đã quá muộn rồi. Giây tiếp theo, khi hắn nhận ra dự ảnh đang lướt đến thật ra là một mũi tên, thì mũi tên đã nhanh chóng phóng đại trong con người của hắn. Chẳng chớp mắt đã xuyên thủng lớp phòng ngự mà hắn khởi động lên. Khí tức cuồn cuộn điên cuồng khiến cho trái tim của Quỳnh Quỳnh trừ tôn thiếu chút nữa đang ngừng đạp. Gió lốc tàn sát bừa bãi bắt đầu khởi động, làm cho mái tóc đen của hắn bay tán loạn. Ngay sau đó, ngay khi hắn vui mừng vì bản thân may mắn còn tồn tại, đột nhiên ý thức được gì đó chợt quay phát đầu lại. Nhìn thấy nơi bầu trời và nhân gian giao thoa, có ngọn lửa vô hình bốc lên trong đám mây. Hắn như không dám tin tưởng, há to miệng, rồi sau đó da đầu run lên. Cao Thiên Nguyên đã sụp đổ. Thần điện trong thiên trì ngự. Sơn Quân mặc áo ngoài màu đen dài đến đầu gối, quần áo bên trong vẫn là kiểu cải cúc. Ngước mắt lên, thấy được tình huống xảy ra ở Cao Thiên Nguyên. Trong thần thoại của anh Đào, Cao Thiên Nguyên đại diện cho thần giới. Hắn khẽ cau mày, rồi sau đó dường như đã đưa ra quyết định. đưa tay nắm lấy một thanh kiếm đen liền vỏ, nhanh chóng đi vào bên trong thần điện. Có hai người hầu thần sửng sốt tiến lên chào đón nói: "Đại sần Tần Kiến Thần, ngài đến." Giọng nói còn chưa hạ xuống, đao chiến trong tay sơn quân bổ thật mạnh xuống. Tên thần linh bên trái thét lớn một tiếng rồi ngã xuống. Vị thần ở bên cạnh ngơ ngác, lại bị chiến đao mà sơn quân thuận thế rút ra chém người thành hai nửa. Máu tươi đầm đìa vùng vãi khắp thần điện. Tay trái tùy ý ném vỏ đao đi, tay phải nắm chuôi đao. Áo đen, tóc đen. Sơn quân cầm đao nhanh chóng bước vào bên trong. Gặp người giết người, gặp thần chém thần. Người muốn làm gì? Chủ thần trong thiên tri ngữ sẽ không thà. Một người đẹp có gương mặt đoan trang dịu dàng, có thể xem là gió tuyết hóa thành, nén giận nhìn chằm chằm vào sơn quân. Bị thanh niên áo đen thuận tay dùng một đao chém chết, ngã trên mặt đất. Hai mắt vẫn còn vẻ không dám tin. Dường như thật sự không ngờ rằng thanh niên trước mặt sẽ ra tay với khuôn mặt xinh đẹp của mình. Sơn quân tiện tay cắm đao chiến trên mặt đất. Đó là thành trảm mã đao vào thời Đại Hán. Lưỡi đào thô to là binh khí chỉ tồn tại để chém và giết. So với kiếm mà nói, càng giống như người đàn ông vạm vỡ, dũng cảm, phóng ngựa giữa gió tuyết phương Bắc. Hắn cúi người lấy ra bảo vật trong lòng nữ thần nói: "Tử Phúc, chẳng qua chỉ là một kẻ rác rưởi, nhiều lần phản bội tông môn." Hắn vẫn không rõ cô đảo nhỏ bên cạnh như vậy là có ý gì. Cử chú trầm chốc lát, tìm ngày khác trở lại Thần Châu thì cũng thôi. Thế mà ở một mạch hơn 2.000 năm. Tử Phúc à Tử Phúc, người quên rằng người là ai? Quên rằng người đã được sinh ra trên mảnh đất vĩ đại này sao? Mở hòm ra, bên trong là ký hiệu cực kỳ cổ xưa. Đôi mắt màu hổ phách của Sơn Quân nhìn chằm chằm vào quỹ tích trên ký hiệu. Sau đó lập tức xé nát ký hiệu này cùng với đường lùi mà Tử Phúc chuẩn bị. Cho dù Tử Phúc có gặp phải nguy hiểm, lựa chọn cách phát trần linh trở về nơi này cũng không thể làm được nữa. Hắn bóp nát cả cái hộp gỗ này để cho vụn gỗ lẫn vào trong gió. Hắn ngồi trên bậc thang của thần điện, nhìn cao thiên nguyên phía xa xa rực cháy, hóa thành dáng đỏ khắp nơi trên bầu trời, sau đó cuồn cuộn rơi vào trong biển. Nhưng hắn không thèm để ý. Nhắm rượu với hình ảnh thần giới sụp đổ như vậy, thần hệ của anh đạo không ít, rất phức tạp. Bây giờ Tử Phúc bảo vệ thần tính chính đã chết. Sau chốc lát yên bình, nhất định sẽ biến thành một đống hỗn loạn. Hắn quyết định cứ xem náo nhiệt trước. Về phần tổn thất, nơi này chẳng qua chỉ là chỗ cư trú nhất thời. Lo lắng tổn thất làm gì? Càng náo nhiệt càng tốt. Hắn thở ra một hơi mùi rượu, gạt ngã bình rượu làm bằng bạch ngọc, thở ơi nói: "Ngự Ngọc Trấn, còn kém xa Thiều Đào Tử." Vệ Uyên nhìn thấy Phương Phong và đạo diễn, thủ lại sát khí trên người, khách sáo gật đầu, đánh tiếng chào hỏi. Phương Phong vì để chống lại ảnh hưởng của ý chỉ vừa nãy mà thủ lại thần tính của chính mình đến cực hạn. Vệ Uyên không thể nhận ra được, chỉ là dựa vào hình ảnh trước mặt mà suy đoán rằng đạo diễn đang bảo vệ Phương Phong. Tuy rằng ý chỉ vừa nãy đã cảm đoán sẽ không liên lụy đến người vô tội, nhưng Vệ Uyên vẫn nói lời cảm ơn. Đột nhiên nghĩ đến một việc, móc một cái hộp từ trong ngực ra rồi đưa qua cười nói: "Đảo quản đại sư, người đã nói người xuất gia ở đơn Giang Nam có đúng không? Đây là bánh ngọt ở Giang Nam, vừa mới được làm ra không bao lâu." Vốn là mua quá nhiều, không bỏ vừa trong hộp đựng bánh nên mới tiện tay nhét vào trong túi. Có điều đột nhiên nghĩ đến lần luận pháp đạo môn phận môn kia. Hỏa thượng thiếu niên kia từng nói rằng, ý xuất đạo ở đường Giang Nam, hỏa thượng không thể ăn thức ăn mặn. Có điều loại bánh ngọt này thì không sao. Lời đạo diễn muốn nói không thể nói ra, y nhìn chằm chằm vào Vệ Uyên. Yên lặng một lát, nhận lấy bánh ngọt, nói một tiếng cảm ơn. "Vệ quán chủ, nhà bảo tàng của ngươi ở đâu? Nếu bần tăng rỗi rãi, mong được đến đó một lần." Vệ Uyên có ấn tượng không tệ với nhà sư thiếu niên lúc ấy đã cứu người trên núi. Hơn nữa, nhà bảo tàng của anh không phải nơi cực kỳ bí mật. Cứ đường đường chính chính nói cho đối phương biết, sau đó mang theo đầu lâu chứa đầu của Tử Phúc, bước lên đường về. Một lát sau, Phương Phong nhìn thoáng qua đạo diễn đang yên lặng hỏi: "Người có thủ oán gì về hắn à?" Đạo diễn không đáp. Bây giờ y cũng không biết chắc đối phương có phải là đại phu năm đó hay không. Thế nhưng nếu như tên Uyên kia cũng sống từ thời Tần đến giờ, vậy thì những chuyện không thể giải thích này có lẽ còn có thể được giải đáp. Y đè tạp niệm xuống, chỉ là vẫn mang theo một chút bất đắc dĩ, nhẹ giọng thở dài: "À gì đà Phật." Nhìn đến chiếc hộp trong tay, nghĩ đến thu ở đầu tu hành, thỉnh thoảng cũng được ăn bánh ngọt, nét mặt dịu hẳn đi. Sau đó mở hộp bánh ngọt ra. Động tác của hòa thượng thiếu niên đột nhiên khựng lại, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ. Phượng Phong giật mình nhìn bánh ngọt bên trong hộp. Vốn được làm rất khéo léo, lại bởi vì cuộc chiến ban nãy mà nát vụn hết cả. Còn có một phần bánh ngọt dính trên vách hộp, để lại những dấu vết bất quỷ tắc giống như miệng núi bên trên bề mặt mặt trăng. Phượng Phong hít một hơi khí lạnh, bịch bịch bịch lùi về sau mấy bước. Quay đầu nhìn về phía hòa thượng thiếu niên có chứng ám ảnh cưỡng chế từ 600 năm trước. Hòa thượng thiếu niên dùng một nghị lực to lớn đóng hộp lại, quay đầu lại, hít vào một hơi thật sâu. Trên bằng vải trước ngực còn thấm ra máu tươi, cắn răng lẩm bẩm. À gì đà Phật? Người có thủ oán gì với hắn sao? Trước kia có lẽ có, hoặc có lẽ không. Bây giờ thì có. Lang gia, Phương thị. Thủy Hoàn Đế bình tĩnh uống trà, hai cha con Vương Tiễn, Vương Bí hầu hạ bên cạnh. Về phần những con cháu họ Vương khác, đầu cúi thấp như suýt vùi xuống đất, chỉ cảm thấy sống một ngày dài như một năm. Nếu như có thể rời đi, bọn họ hận không thể lập tức chạy ra xa. Chỉ là ba vị này không mở miệng, bọn họ có khó chịu hơn nữa cũng phải đứng yên tại chỗ. Thủy Hoàn Đế buồn chén trà, trầm ngâm một hồi nói. Chậm muốn đi tuần phía đông. Nếu hai người các người không có sắp xếp gì khác, vậy cứ đi theo hầu. Đi đến Thái Sơn một chuyến, lấy một thứ. Thủy Hoàn Đế ừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Một lúc lâu sau mới ngước mắt lên. Vương Tiễn hiểu rõ tính cách của hắn, thuận thế quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, một lát sau bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Con cháu họ Vương nhìn thấy tổ tiên gật đầu với mình, thở hắt ra một thời, vội vàng chạy đến mở cửa. Cửa lớn mở ra, rồi sau đó một luồng sát khí dày đặc còn sót lại, gần như khiến cho hắn cứng cằm tại chỗ. Ngay cả tiếng vệ uyên nói lời cảm ơn cũng không nghe được. Qua hồi lâu mới miễn cưỡng hồi phục lại tinh thần, đổ mồ hôi lạnh toàn thân, đi đứng như nhũn ra. Vệ uyên nhanh chóng đi vào, cầm kiếm chắp tay hành lễ. Mặc dù Thủy Hoàn Đế đã rời khỏi quán trà kia, nhưng vệ uyên hơi ngẫm nghĩ một chút, có thể đoán được hắn đã đến nhà họ Vương. Đầu tiên anh gật đầu với hai vị triệt hầu họ Vương, sau đó dâng chiếc hộp lên chậm rãi nói. Phản thần tử phúc, đã đền tội. Mấy người họ Vương ở bên cạnh tuy rằng đã dự đoán từ trước, thế nhưng nghe thấy lời nói kiểu như thế vẫn cảm thấy đầu óc mơ hồ, cả người như lạc trong mơ. Đó quả nhiên là tử phúc, người đã từng là vương sĩ đệ nhất thần châu. Mà phản ứng thứ hai chính là tử phúc đã phải đền tội. Người trẻ tuổi trước mắt kia chẳng lẽ cũng là Trần Linh còn lưu lại giống như tổ tiên ư? Thủy Hoàn Đế khẽ vuốt cằm. Vệ Uyên mở hộp ra, bên trong là khuôn mặt già nua chết không nhắm mắt. Doanh Chính đưa tay chỉ vào không trung. Ở ấn đường tử phúc hiện ra từng đốm sáng lớn nói. Tuy rằng chậm đã cắt đứt mối liên hệ giữa hắn với bên kia, có điều trong thân thể của hắn thật ra vẫn còn thần tính. Xem ra đã tiến hành tích lũy trong hơn 2.000 năm này. Đáng tiếc, hắn quá ỷ lại vào quyền năng của thần tính. Năm ngón tay hơi khép lại, thần tính đại diện cho chủ thần thiên trì ngự chung của anh đào bị Thủy Hoàn Đế trực tiếp đè nén cổ đọng lại, hóa thành một đuôi ngọc, một đen một trắng, đại diện cho hai mặt âm dương. Thần tính phát ra từ trong đó cũng chân thật vô cùng. Chỉ là Thủy Hoàn Đế nhìn thoáng qua đã phất tay áo, làm cho đôi ngọc này đáp vào trong tay Vệ Uyên, tùy ý nói. Người cầm đi. Mùi vị năm đó, bây giờ chậm nhớ lại, đều cảm thấy không vui. Hắn cau mày, đáy mắt hiếm khi lộ ra một chút chán ghét. Hết tập 129. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.